Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, thành lập điện. Canh 2, mọi người hưng phấn mắt đối mắt, thần minh cảnh là một cái để cho người tuyệt vọng cảnh giới. Đặc biệt là đến 12 tầng linh thiên cảnh, cố gắng thế nào, làm sao liều mạng, đều không làm nên chuyện gì. Mạnh mẽ kẹt ở chỗ này đến lúc chết. Có người không phục, vất vả cả đời, quay đầu lại vẫn là toi công dã tràng, vô pháp bạc vào thần minh cảnh, không cam lòng mà chết. Về sau, rất nhiều người đạp vào 12 tầng linh thiên cảnh sau đó liền nản chí thất vọng, trên sự nỗ lực 10 năm 8 năm liền chán nản vứt bỏ, hào hào hưởng thụ sinh hoạt, tránh cho vất vả cả đời, vẫn là uổng phí thời gian. Có thể Lãnh Phi lần này điểm hóa Triệu Tử Tiếng, lại để bọn hắn thấy được hy vọng, thấy được hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Chỉ cần tu luyện đủ, tích lũy đủ phong phú, mấu chốt nhất một bước liền do Lãnh Phi điểm hóa, cho nên đột phá tới thần minh cảnh, đây cho tất cả mọi người tu luyện tiếp động lực, cho tất cả mọi người hy vọng. Chỉ phải nỗ lực, chỉ phải liều mạng tu luyện, là có thể đạp vào thần minh cảnh. Bọn họ hưng phấn khó tự kiềm chế, mỗi cái cặp mắt sáng lên, hận không được đem tin tức này truyền cho tất cả mọi người biết. Hơn nữa hiện tại đệ tử trong tông bên trong, giống như Triệu Tử Tiếng như vậy không chỉ một hai cái. Bọn họ đều có nhìn đạp vào thần minh cảnh. Triệu Tử Tiếng cặp mắt ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Chu Hiểu Ngọc đi tới, cười nói, Triệu sư huynh, chúc mừng á, muốn xưng là Triệu trưởng lão á. Triệu Tử Tiếng cười lau một cái mắt, Chu sư muội, chê cười. Chu Hiểu Ngọc lắc đầu, trời xanh không phụ người có lòng, Triệu sư huynh ngươi một mực khắc khổ nỗ lực, mới có thể đạt đến như vậy cảnh giới, mới có như cơ duyên này. Ở đây chư đệ tử bên trong, tại sao chỉ có Triệu sư huynh ngươi có thể đạp vào thần minh cảnh? Chu sư muội, quá khen á. Triệu Tử Tiếng ha ha cười nói, lòng dạ hắn thông suốt, đạp vào thần minh cảnh, nhìn thấy trước mắt thế giới liền bất đồng, càng thêm sinh động sáng rỡ, càng tươi đẹp. Chu Hiểu Ngọc nói, vậy khỏa niệm châu lọt vào đi, là cảm giác gì? Hồn phách của ta bay đến một cái thiên địa mới, là một cái toàn bộ thế giới mới. Triệu Tử Tiếng lắc đầu thở dài nói, Lãnh trưởng lão nói chính hắn là may mắn, theo ta thấy, lại căn bản không có may mắn đáng nói. Chu Hiểu Ngọc cười nói, thần minh cảnh có thể may mắn không được. Đúng vậy, Triệu Tử Tiếng trầm giọng gật đầu, hơn nữa Lãnh trưởng lão đặc biệt mặt đất vì hạ thủ nơi. Thật là thần diệu tuyệt luân, phát người trước nơi không phát, có thể nói là khác biệt thủ đoạn. Ta chính là nghe xong cái này, có lĩnh ngộ mới có thể trong nháy mắt đề thăng một mảng lớn, cho nên tới gần cùng thần minh cảnh khoảng cách. Triệu sư huynh, chúc mừng. Mọi người vây lại, hâm mộ nhìn đến hắn. Triệu Tử Tiếng cười nói, mọi người đều là may mắn. Lắng nghe Lãnh trưởng lão dạy bảo, chỉ cần dốc lòng tu luyện tiếp, cuối cùng sẽ đạp vào thần minh cảnh. Mọi người vui vẻ ra mặt, tinh thần phấn chấn, hy vọng vô hạn. Từ Quý Phúc đang ở trong đại điện lĩnh hội, bỗng nhiên tiếng bước chân vang dội, Phương Thi Nghệ cùng Chu Ly cùng Chu Trường Phong vội vã mà tới. Từ Quý Phúc cười ha hả liếc mắt nhìn bọn họ, các ngươi đều không gõ cửa. Từ sư huynh, ngươi biết? Chu Trường Phong hỏi, biết rõ cái gì? Từ Quý Phúc hừ nói. Chu Trường Phong nói, Lãnh Phi tin tức, biết rõ. Từ Quý Phúc nói, lại chạy về đường lan bên cạnh, không trông cậy nổi ra hỏa này, một lòng nghiêng về nữ nhân mình. Bất quá cũng hiểu, ai có nữ nhân như thế, cũng sẽ nghiêng về nàng. Xem ra không biết. Chu Trường Phong lắc đầu. Chu Ly thản nhiên cười nói, từ sư huynh, ngươi có thể thu một cái không phải đồ đệ. Hừ hừ, có khỏe không? Từ Quý Phúc ngạo nghễ an ủi săn sóc Nghiêm. Phương Thi Nghệ nói, Lãnh Phi giảng võ thời điểm, tại chỗ đem Triệu Tử Tiếng tăng lên tới thần minh cảnh. Ngươi không biết đi, Từ Quý Phúc an ủi săn sóc Nghiêm tay ngừng lại. Thần minh cảnh, Phương Thi Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Mấu chốt là hắn lấy phương thức đặc biệt, đem một cái 12 tầng trời cao tay tăng lên tới thần minh cảnh. Ngẫm lại xem đi, đây là bực nào kinh người. Từ Quý Phúc tuét miệng, lại mạnh mẽ giả bộ rụt rè, ho nhẹ một tiếng, hắn là thiên lôi chi thể, tổng có một chút người khác không có thủ đoạn, không có gì lớn, ta từ sư đệ, người biết ý vị này chúng ta Thiên Hoa Tông sẽ một hồi nhiều hơn rất nhiều thần minh cảnh cao thủ. Đi, Phương Thi Nghệ tức giận nói, không thể đi, Từ Quý Phúc lắc đầu một cái, đều sẽ có giới hạn. Nào có tốt như vậy chuyện, có cái gì không thể nào? Phương Thi Nghệ hừ nói, tại Lãnh Phi trên tay, có cái gì chuyện không có khả năng? Từ Quý Phúc cười nói, tiểu tử này, làm ra bậc này đại sự, bực bội không âm thanh liền chạy trốn, thật là đáng ghét, cho dù có hạn chế, cùng Triệu Tử Tiếng tu vi tương đương cũng có 5 cái. Chu Ly cười híp mắt nói, bọn họ đều có nhìn đạp vào thần minh cảnh, cộng thêm Triệu Tử Tiếng, chúng ta một hồi là có thể tăng 6 cái thần minh cảnh cao thủ. Phương Thi Nghệ hưng phấn nói, đã như thế, cửu tông đệ nhất chính là chúng ta Thiên Hoa Tông. Nghĩ tới cái này, nàng liền vô pháp tự ức hưng phấn. Cửu tông đệ nhất có thể là tất cả Thiên Hoa Tông đệ tử cho tới nay tâm nguyện. Đáng tiếc vẫn không có thực hiện qua. Hiện tại cho dù bổ thiên quan ra thánh nữ, luận thực lực chân chính, bọn họ Thiên Hoa Tông lại càng hơn một bậc. Ta đi đoạt về tiểu tử kia. Từ Quý Phúc liền muốn đi. Phương Thi Nghệ bận rộn khoát tay. Chờ một chút. Từ Quý Phúc không hiểu nói. Phương sư tỷ, còn chờ cái gì? Đừng chờ bổ thiên quan nhận được tin tức này. Đem Lãnh Phi bóp vào làm sao bây giờ? Sẽ không, Phương Thi Nghệ lắc đầu một cái. Lãnh Phi không nói, nhất định là có nguyên nhân gì đi. Từ Quý Phúc hừ nói, ta đi hắn trong phòng xem. Ba người đều đi theo hắn đi tới Lãnh Phi trong sân. Phát hiện trên bàn đá có một phong thơ. Từ Quý Phúc mở ra nhìn một cái, lắc đầu một cái cho ba người nhìn. Ba người sau khi xem, đều lộ hưng phấn thần sắc. Thần linh điện, Phương Thi Nghệ thở dài nói, đây Lãnh Phi thủ bút thật là lớn, tin tức này phải giữ bí mật rồi. Chu Ly cười nói, một khi xây xong, chúng ta Thiên Hoa Tông thực lực ắt sẽ tăng vọt. Lãnh Phi ly khai Thiên Hoa Tông, chạy tới bổ thiên quan. Hắn nhìn nhiều như vậy liên quan đến huyết mạch sách, chỉ là hất ra hơi có chút sương mù, lại không có chỗ gì dùng. Đây ngược lại để cho hắn hiểu thêm, huyết mạch xác thực biết rất ít, mà bổ thiên quan các đời thánh nữ không có có thể giải quyết. Cũng là bởi vì cái này, hắn muốn đột phá, liền phải hướng huyết mạch bên trên chuyên chú. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Long Văn, còn có Đại Vũ Hoàng Đế Đường Hạo Trời, và Long Kiêu Yên trong kia cái chân long. Đường Hạo Trời có thể đạt đến đó thành tựu, có thể hay không cùng chân long có liên quan, có thể hay không cùng huyết mạch có liên quan. Hắn quyết định muốn tìm một chút hư thực. Hắn một hơi chạy về bổ thiên quan. Vừa đến bổ thiên quan ra, liền nghe thấy bên trong thanh âm nói chuyện. Thánh nữ, chúng ta muốn làm gì? Phó Dĩnh âm thanh vang dội. Lãnh Phi đẩy cửa vào trong. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đang đứng ở một bên hầu hạ. Đường Lan cùng Phó Dĩnh ngồi ở bàn đá vừa uống trà. Vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy Lãnh Phi đi vào. Đường Lan lạnh lùng mặt ngọc lộ ra nụ cười. Lãnh công tử, ngươi có thể tính đã trở về. Phó Dĩnh cười nói, Lãnh Phi ôm quyền xá. Phó trưởng lão, lại xảy ra đại sự gì? Phó Dĩnh thở dài một hơi nói, không phải đại sự, chúng ta cũng không dám đến quấy rối thánh nữ, chính là Chí Tôn Cung. Lãnh Phi nói, trời Hải công chúa gả cho. Chính xác, Phó Dĩnh cau mày nói. Một khi hai nhà thông gia, ngã có chút phiền phức, đặc biệt là Chí Tôn Cung, được Thiên Hải toàn lực tương trợ, nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Lãnh Phi cười nói, Chí Tôn Cung được Thiên Hải tương trợ, Lục Tông còn lại sẽ như thế nào? Bọn họ, Phó Dĩnh hừ một tiếng nói, mỗi cái đều là cỏ đầu tường, sợ là sẽ phải cùng Chí Tôn Cung liên thủ. Lãnh Phi lắc đầu nói, bọn họ chẳng lẽ không tránh hiểm nghi? Chí Tôn Cung cùng trời biển là thông gia, có thể Chí Tôn Cung vẫn là Chí Tôn Cung. Phó Dĩnh lắc lắc đầu nói, hơn nữa hành động này cũng sẽ đánh vỡ mở dầu sách là trời Hải hoàng tử tin tức. Lãnh Phi cau mày, trầm ngâm, nói như vậy, cái này mở thông hư có vấn đề. Mở dầu sách nếu như là trời Hải hoàng tử mà nói. Tấm kia thông hư cùng trời Hải công chúa Tiêu ra máu duyên tương tự. Là không thể thành thân. Đây làm trái luân thường. Thế gian không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.